Chiến thần Cuồng Phong, chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1041 mà Tân Vũ Phong thề chết một lòng trung thành với thái tử, luôn miệng nói thái tử là thái tử, là thái tử chính thống của Đông Cung, còn trực tiếp nói tứ hoàng tử là kẻ trộm phản quốc. Sau đó đã trực tiếp chém sự tự tin đang nắm chắc thắng lợi trong tay của tứ hoàng tử xuống ngựa ngay tại chỗ. Đã có một khoảng thời gian khá dài, cứ mỗi khi đêm đến là tứ hoàng tử lại không ngủ được. Xét cho cùng, đối với tứ hoàng tử mà nói, nếu như không thể thu phục được Tân Vũ Phong vào dưới trướng thì anh sẽ trở thành một đối thủ mạnh. Tân Vũ Phong thân là chiến thần Thiên Vũ, nắm trong tay hổ phù binh quyền, dẫn đầu hàng ngàn vạn đội quân lớn ở biên giới phía Bắc. Một người như vậy mà một lòng một dạ hướng về thái tử chính thống như vậy thì tất nhiên sẽ là kẻ thù của tứ hoàng tử. Phù, tứ hoàng tử hít một hơi thật sâu. Dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì một kẻ thù mạnh mẽ như vậy cũng đã chết hoàn toàn rồi. Ngày mà biết được Tân Vũ Phong tự nổ tung mình mà chết, tứ hoàng tử vốn dĩ cho rằng mình sẽ bị mất ngủ vì kích động và hưng phấn. Nhưng đêm đó, tứ hoàng tử lại có một đêm ngon giấc không nằm mơ gì. Ngủ một mạch đến lúc bình minh. Phải biết rằng, đó chính là một đêm ngon giấc đầu tiên duy nhất của tứ hoàng tử kể từ sau khi tứ hoàng tử bị Tân Vũ Phong từ chối lời lôi kéo. Nhưng làm sao mà Tân Vũ Phong lại có thể làm cho tứ hoàng tử phải lo lắng như vậy? Cho dù bây giờ đã chết rồi mà tứ hoàng tử cũng không buông tha cho Tân Vũ Phong. Anh ta muốn có được người phụ nữ của Tân Vũ Phong. Anh ta muốn cưới Lâm Kiều Như. Có như vậy mới báo thù được Tân Vũ Phong. Thậm chí tứ hoàng tử còn cảm thấy kế hoạch báo thù này của mình đúng là tuyệt vời. Tân Vũ Phong, anh không phải rất lợi hại sao? Trước mặt nhiều đại thần như vậy lại dám trực tiếp chỉ trích tứ hoàng tử tôi. Thậm chí, còn dám nói tôi đường đường là một tứ hoàng tử mà lại bất trung bất nghĩa bất hiếu. Tứ hoàng tử vẫn luôn cho rằng, nếu mình và thái tử đều là con trai của hoàng đế, như vậy thì cả mình và thái tử đều có tư cách tranh giành vị trí ngai vàng. Mà chiến thắng đã nằm chắc trong tay mình. Ấy thế mà Tân Vũ Phong lại dám quát lớn rằng anh ta không phải là hoàng tử chính thống. Thèm thuồng quyền lực hoàng gia chính là bất trung bất hiếu bất nghĩa. Đúng là to gan thật mà. Thật sự là cho Tân Vũ Phong oai phong là hỏng rồi. Nếu đã như vậy, Tân Vũ Phong anh không phải rất oai phong hay sao? Không phải là có thể dung chuyển đất trời hay sao? Nếu vậy thì tứ hoàng tử sẽ cho Tân Vũ Phong biết rằng, cho dù bây giờ Tân Vũ Phong đã chết rồi đi chăng nữa thì anh a cũng sẽ không buông tha cho Tân Vũ Phong. Mặc dù Tân Vũ Phong đã chết rồi nhưng anh ta cũng phải tiếp tục đùa giỡn với người phụ nữ của Tân Vũ Phong. Đương nhiên, những suy nghĩ biến thái bên trong thâm tâm như vậy tất nhiên là tứ hoàng tử sẽ không nói ra. Thực sự là nó ảnh hưởng đến hình tượng của anh ta. Huống chỉ, tuy rằng tứ hoàng tử có thân phận cao quý, nhưng cũng không dám khinh thường Yến Phiệt. Làm sao anh ta có thể dám nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng mình nói cho Yến Đông Lam biết được. Trong mắt mọi người, anh ta vẫn còn muốn tiếp tục là một tứ hoàng tử áo quần bảnh bao. Phong độ nhẹ nhàng, lúc này tứ hoàng tử mới quay qua nở một nụ cười với Yến Đông Lam rồi nói. Bác Yến, tôi biết những gì tôi nói. Nhất thời ông không thể tiếp nhận được, nhưng vẫn xin ông cân nhắc lại một cách kỹ lưỡng. Đối với ông và tôi mà nói, như vậy thì nó không những không ảnh hưởng đến lợi ích qua lại giữa chúng ta, mà còn là một chuyện tốt lành hai bên cùng có lợi nữa. Bác Yến cũng có thể thân càng thêm thân với hoàng thất chúng ta. Tôi cũng có thể kết hôn với người phụ nữ mà tôi yêu thương. Đây thực sự là chuyện tốt mà cả hai bên chúng ta đều có lợi. Yến Đông Lam vội vàng chắp tay ra hiệu. Lời của tứ hoàng tử có lý. Nhất định tôi sẽ cân nhắc thật kỹ càng một phen. Lúc này tứ hoàng tử cũng không vội lắm. Anh ta đã rất hài lòng với kết quả này nên bây giờ trên mặt đang nở một nụ cười. Được, nếu đã như vậy thì tôi cũng không quấy rầy bác Yến thêm nữa. Tôi xin phép trở về trước. Được, lúc này Yến Đông Lam mới đúng dậy. Ông ta quả thật cần một chút thời gian để cân nhắc chuyện này thật kỹ. Tứ hoàng tử đứng dậy ra về nên tất nhiên Yến Đông Lam sẽ phải ra tiễn tứ hoàng tử ra về. Yến Đông Lam tiễn tứ hoàng tử lên xe ngựa, rồi lại một lần nữa trở về phòng khách. Cách chương.